Chương 0757, quân vô cực chân chính đáp lễ. Tần Nghiệp đem bàn tay vào ngăn tủ vừa sờ, quả nhiên phát hiện nguyên bản cất giữ trong bên trong hộp không thấy. Sắc mặt hắn lập tức trở nên vặn mẹo, âm trầm vô cùng. Chính muốn lấy lại tay, ai ngờ đầu ngón tay đột nhiên đau xót, Tần Nghiệp kinh hãi thu tay lại, nhìn xem gắt gao cắn ngón giữa xà vương, sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. Trong lòng hắn kinh hãi, làm sao tại sao có thể như vậy, xà vương không phải nên bị đối phương giết sao, vì sao lại núp ở bên trong, còn hung hăng cắn hắn một hơi. Con rắn này vương vẫn là trái trứng thời điểm liền bị hắn phát hiện, phí vô số công phu cùng tài nguyên, mới thành công để nó phá xác, về sau lại tiêu hao nhiều tài nguyên hơn, mới thuận lợi đưa nó bồi dưỡng thành xà vương. Mặc dù nói là nuôi nó, hao phí thực sự quá lớn chút, nhưng là nó cũng vì hắn diệt trừ không ít địch nhân. Vốn cho rằng dùng nó tới bảo vệ cái hộp kia, có thể vạn vô nhất thất, ai biết, nó vờ ơ y ma không có cắn chết trộm hộp người, ngược lại cắn hắn. Tần Nghiệp vừa sợ vừa giận, song khi hắn thấy rõ xà vương tình huống, cái này kinh sợ biến thành hoảng sợ. Xà vương tình huống có cái gì rất không đúng, rõ ràng là phát điên, rốt cuộc là ai làm, chẳng lẽ là một tên khác mạnh đại vu sư, bằng không thì vì sao có thể khống chế lại con rắn này vương, còn để nó phát cuồng. Tần Nghiệp không có chút nào hướng quân vô cực trên người nghĩ. Quân vô cực quá trẻ tuổi, một cái không lớn lên tiểu nha đầu mà thôi, coi như thiên phú không tồi, lại có thể bước lên ra bao lớn bọt nước, đến hắn phản ứng rất nhanh, cứ việc trong lòng kinh hãi không thôi, vẫn là ra tay như điện kềm ở đầu rắn, đồng thời lấy ra một cái nhỏ cái bình, đưa nó đặt đi vào. Con rắn này vương thế nhưng là hắn thật vất vả mới nuôi đi ra, cũng không thể cứ như vậy chết đi. Chờ nó tỉnh táo lại, hắn lại tiếp tục dạy dỗ nó. Tần Nghiệp nghĩ đến, tiện tay đem cái bình để lên bàn, tiếp lấy lại lấy ra bình thuốc, đổ ra một viên thuốc nuốt xuống. Viên thuốc này chính là dùng xà vương hủy hệ tờ di cờ hờ luyện chế mà thành, chính dễ dàng khắc chế nó độc. Chính là có giải dược này, Tần Nghiệp mới một chút cũng không lo lắng. Hắn lúc này còn không biết, quân vô cực cho xà vương ý hạ đi đan dược không chỉ có thể để nó cường hóa, sẽ còn để nó tạo ra mới nọc độc. Nọc độc này bên trong sáp nhập vào quân vô cực dưới tại đan dược trúng độc, chỉ dựa vào xà vương hủy hệ tờ di cờ hờ căn bản không có khả năng giải độc. Tần Nghiệp không phát giác gì, hắn nuốt vào giải dược sau liền nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó gạt ra độc huyết, xoa thuốc bột, để cho trên ngón tay vết thương phục hồi như cũ. Mắt thấy đầu ngón tay vết thương một chút xíu biến mất, Tần Nghiệp sắc mặt mới tốt nữa chút. Hắn hướng đi đặt lên giường nữ nhi, chuẩn bị xem thật kỹ một chút nàng. Nữ nhi dáng dấp không hề giống chết đi phu nhân, ngược lại cùng hắn rất giống, đây là hắn tiếc nuối nhất địa phương. Hắn thả rằng nữ nhi lớn lên giống chết đi thê tử, cứ như vậy, hắn chỉ cần trông thấy nữ nhi, tựa như nhìn thấy thê tử. Đáng tiếc. Tần Nghiệp tiếc nuối thở dài, sờ lên từ phương phương, hoặc là phải nói là tần phương phương mặt. Chính là cảm thấy cảm khái năm tháng vô tình trôi qua, sắc mặt lại là kịch biến, hắn thống khổ dùng tay đè chặt ngực. Một tấm dữ tợn xấu xí mặt mò cu nở dê thống khổ nhíu chung một chỗ. Đột nhiên phốc một đại đoàn màu tím đen độc huyết từ trong miệng hắn phun tới. Hơn nữa thật vừa đúng lúc, phun Tần Phương Phương một mặt. Tần Nghiệp trong lòng biết không tốt, vô ý thức vươn tay, muốn lau đi Tần Phương Phương trên mặt độc huyết. Ai ngờ hẹ lại là một đại đoàn độc huyết phun tới, như cũ phun Tần Phương Phương một mặt. Tần Nghiệp càng ngày càng hoảng hốt, đuổi vội vàng xoay người mặt muốn rời khỏi, kết quả vừa đi ra hai bước, hắn liền thống khổ ném xuống đất. Cùng lúc đó, quân vô cực cùng Tạ Lưu Cảnh lại có không tiểu phát hiện.